Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô lâm vào trạng thái bất thần. Cô chỉ nhớ được lúc hắn đưa cô về liền hôn cô, nụ hôn bá đạo cường ngạnh nhưng lại khiến cho cô điên đảo. Sau đó hắn nói một câu: anh đã chăm đúng em rồi, em chạy không thoát. Một cách kia cô lĩnh ngộ nụ hôn này là một lời tuyên thệ. Từ đó cô là người phụ nữ của hắn. Đêm đó hai người ở chung một chỗ phải không? Lâm Diệp Quân kích động nhậm tới bên bạn tốt. Bất kể là quá khứ, hiện tại hay tương lai, cô đều tò mò hứng thú. Đầu óc cậu đen tối quá, không trong sáng chút nào được sao? Vân Diệm trừng mắt. Nếu mặt cậu thật quỷ dị, huống chi hôm ấy là đêm Giáng sinh, khắp nơi là các đôi cá cặp, nơi nơi đều khiến người ta kích thích, giữa hai người chỉ cần chút lửa nhỏ cũng có thể gây hỏa hoạn. Đêm Giáng sinh, thiếu chút nữa đã quên. Lâm Vân Diệm vội vàng cầm ví. Tớ xin lỗi, tớ phải về đây. Đợi chút, cậu làm gì mà vội thế? Tớ về chuẩn bị cái thông Noel. Cái gì? Mặt Lâm Dĩ Quân gạch ra như thể UFO. Hôm nay được nghỉ phép, tớ phải dành thời gian trang trí cây thông. Sau khi kết hôn, đây là điều cô mong đợi nhất. Bây giờ tớ Giáng sinh còn 2 tháng. Hiện tại tớ không rảnh như trước, nếu hôm nay không tranh thủ sẽ không kịp à. Khẽ thở dài, Lâm Dĩ Quân thật không hiểu nội bạn tốt của mình, thiếu hụt độ linh hoạt nghiêm trọng, không hiểu có cách gì giúp cô ấy duy trì được vị trí top 3 trong suốt những năm đi học. Trong nhà có người giúp việc, nếu còn không có thời gian thì giao việc cho họ. Tớ thích tự mình trang trí cây thông. Cậu tự thân trang trí cây thông Noel. Âm cuối câu hỏi có phần lên cao, đại loại đây là một sự kích thích, nhưng nghĩ tới bản thân mảnh mai đối diện, giọng nói khẽ nhỏ dần. Lâm Vân Diệm gật đầu, nói điều này rất thú vị, nếu bạn tốt không ngại, có thể cùng làm thử, sau đó đứng dậy rời đi. Tớ không nhàn rỗi, chậm đã, tớ chưa uống xong cốc cà phê. Nhưng bất kể Diệp Quân gọi thế nào, Lâm Vân Diệm cũng không có trả lời cô. Vội vàng như thế làm gì, thoáng cái đã chạy biến rồi, trang trí cây thông quan trọng như vậy sao? Lâm Dĩ Quân lắc đầu không hiểu tại sao bạn tốt lại từ chối cô vào thân như vậy. Nhưng là điều cô không biết còn nhiều lắm. Bạn tốt từ khi ở cùng một chỗ với anh họ, mọi hành động đều nhanh chóng đi vào quỹ đạo. Có lẽ đây chính là ma lực của ái tình sao? La Tuấn, chương trình buổi chiều hủy hết đi. Ném lại cho thư ký một câu như vậy, liền lái xe về nhà. Đầu óc không khéo như hắn, sao lại bốc đồng bỏ bê công việc? Nhưng biết làm sao, có cố cũng không thể làm việc tiếp, mà hắn là dạng người không làm được khi không có cảm hứng. Anh là anh, em là vợ của anh chứ không phải là cái bóng của anh. Cô muốn nói gì với hắn? Cô không muốn an phận làm bà xã của hắn sao? Bất kể cô đang suy nghĩ gì trong đầu, hắn có thể khẳng định là nhất định hắn không thích. Lái xe tới biệt thự, hắn mới nhớ ra vợ mình có ở nhà không? Nhưng không sao cả, bất kể cô ở đâu, hôm nay hắn nhất định cũng bắt được cô. Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, Diêm Nhật Thiên đã thấy bà xã đang đứng trên một chiếc thang gấp nhỏ, mặc áo sơ mi màu xanh ngọc với chiếc quần trắng bó, mái tóc tết thành đuôi sam, là một Lâm Vân Diễm mà hắn chưa từng thấy, thoạt nhìn như một tiểu muội nhà bên, nhưng lại khiến cho hắn không thể di dời tầm mắt. Lúc này đây, Lâm Vân Diễm đang đứng vững vàng trên chiếc thang, tay nhận lấy mấy món đồ trang trí mà bác Cần đưa tới, treo lên cây thông Noel cạnh cửa ra vào. Cô luôn trang trí cây thông Noel thật rực rỡ, bởi vì Diêm Nhật Thiên rất thích cây thông như thế. Có điều cho tới giờ cô vẫn không rõ tại sao hắn lại thích cây thông Noel được treo và trang trí lên. Bỗng mắt cô lơ đãng nhìn xuống thấy bóng dáng của ông xã, cả người khẽ rung lên, chân bước hụt, sau đó mất thân bằng mà ngã xuống. Xong cô mất mặt. Em đang làm cái quái quỷ gì thế? Diêm Nhật Thiên giận run nhìn chậm chậm cô. Nếu không có hắn kịp thời ôm được, cô đã bị thương. Sao anh không đi ra ngoài mà đứng đấy dọa người? Cô không phục áp trả, ngơ ngác một chút, mặt hắn hiện vẻ thẹn thùng. Anh đứng ở đó không lên tiếng vì không muốn hù em. Lần đầu tiên em nghe thấy loại người biện này đấy. Rõ ràng vẫn là gương mặt ấy, vẫn là cô gái dịu dàng mảnh khảnh. Nhưng là giờ phút này nhìn cô, hắn lại có cảm giác như là lần đầu tiên biết tên cô. Loại cảm giác này thật kỳ quái. Anh có thể bỏ em xuống rồi, Lâm Vân Diệm nói, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, cô đành tự mình trượt xuống. Tỉnh lại sau mấy phút thất thần, mặt Diêm Nhật Thiên không tự nhiên lắm, hơi đỏ lên. Chuyện như vậy giao cho người giúp việc là được rồi, em tự làm gì? Không có ý nghĩa. Cô ngẩng đầu nhìn kiệt tác của mình, không nhìn được khẽ nhếch môi. Đây là cây thông của em, cô tặng cho hắn. Nếu không do cô đích thân làm sẽ không có ý nghĩa. Hắn không kìm được mà hỏi lại. Cái này có gì đặc biệt sao? Nhìn hắn một cái, cô vẫn chưa trả lời, lại trèo lên cái thang. Anh có thể làm thay bác Cần được không? Anh làm thay em chịu trách nhiệm đưa đồ trang trí cho anh. Hắn tự tay kéo cô, chuẩn bị ôm cô xuống dưới, nhưng cô lắc đầu, khăng khăng muốn tự mình làm. Có lẽ tâm lý đại nam nhân quấy phá, Diêm Nhật Thiên cảm thấy đây là việc của đàn ông. Tình hình này, hắn chỉ có thể mạnh mẽ ôm cô xuống. Nhưng nhìn được vẻ kiên quyết chưa từng thấy qua trong đôi mắt của cô, khiến hắn không tự chủ được mà buông tay, tiếp nhận an bài, làm trợ thủ cho cô. Tuy trở thành vợ chồng đã hơn một năm, hắn có rất nhiều cơ hội ở cạnh quan sát cô như thế. nhưng hắn chưa bao giờ biết cái bộ dáng khi cô cười lên kia. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net